Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383. Này nam nhân không ân phận, huấn luyện hoàn, mấy một đứa trẻ cũng ngoạn mệt mỏi. Về nhà ngã đầu liền ngủ, Đào Lâm Ân bày xong bọn họ ngủ, lại dỗ Thường Nhã ngủ. Có thế này xuất ra phía trước ở mái nhà họa gì đó cấp Vu Dương. Ngươi xem. Đây là ta quan sát căn cứ chung quanh địa hình họa xuất ra gì đó. Căn cứ rất nhiều địa phương còn có thể lợi dụng. Vu Dương nhìn nhìn này đồ, lại nhìn nhìn Đào Lâm, không khỏi nở nụ cười. Đào Lâm, ta phát hiện ngươi thật sự là rất hiền lành. Lời này tuyệt đối là xuất phát từ chân tâm. Đổi làm gì một người chỉ sợ đều sẽ không giống Đào Lâm như vậy hiền lành giúp hắn xem căn cứ khoản, thậm chí hiền lành đi họa căn cứ bản đồ. Đào Lâm không nói gì. Ta này không phải vì ngươi, mà là vì ta chính mình. Khoảng cách tận thế bắt đầu đã hơn một năm. Có thể cướp đoạt địa phương cơ bản cướp đoạt sạch sẽ. Có thể ăn gì đó cơ bản cũng nhanh ăn xong rồi. Ăn không hết cũng nên quá thời hạn. Tuy rằng hiện tại Mạt Thế đã không có người để ý quá thời hạn bất quá kỳ chuyện này, nhưng Đào Lâm còn là để ý, nhất là bên người nhiều như vậy đứa nhỏ, nàng không thèm để ý cũng không được. Hiện tại cơ bản đã không có gì đồ ăn, chúng ta phải loại lương thực, bắt đầu tự cấp tự túc, chờ miệng ăn núi lở. Chúng ta sớm hay muộn hội hoàn. Vu Dương nở nụ cười, gật đầu, minh bạch. Hắn trước kia là tinh tế hải tặc, làm việc kia cũng là hải tặc lý luận, không này nọ, chém giết a. Đào Lâm cũng là cái phổ thông cô nương gia, nàng đệ một cái ý niệm trong đầu khẳng định không phải đi thường này nọ, mà là làm được tự cấp tự túc. Đương nhiên, mấu chốt là ngươi cũng không có biện pháp chém giết không phải sao? Mà thế, ngươi có thể đi thưởng ai? Tiểu Đào tử, ngươi thật sự là cái hiền thê lương mẫu. Hắn ôm Đào Lâm thắt lưng, cười có chút gian trá. Đào Lâm một đầu hắc tuyến, liên hiền thê lương mẫu đều xuất ra. Nàng động cảm giác chính mình một chút liền già đi rất nhiều đâu. Đừng nhiều lời. Hảo hảo làm việc đi, thứ này có thể giúp ngươi, ta liền cao hứng. Ân, Vu Dương gật đầu, nhìn nhìn kia trương thủ vệ bản đồ, mặt trên chỗ nào có cái gì vậy, thế nào vài thứ là phế khí, nơi nào gì đó là có thể lợi dụng. Nàng viết danh mạch, thậm chí liên trong căn cứ để đó không dùng thổ địa đều phân ra khối viết lên loại cái gì vậy. Này trong đó còn bao gồm căn cứ bên ngoài ân toán khu. Ta đã nhường hoa nhỏ điều tra qua. Kỳ thật trong căn cứ nhà ở có rất nhiều vẫn là để đó không dùng. Bao gồm một ít tiểu biệt thự. Bởi vì không có người có thể thuê được rất tốt cho nên luôn luôn để đó không dùng. Trong biệt thự cao thấp 2 tầng ước chừng có 6 cái phòng ngủ. Này còn không bao gồm phòng khách cùng thư phòng. Nếu đem phòng khách cùng thư phòng cũng rảnh rỗi xuất ra, ước chừng một cái biệt thự có thể ở 20 đến cá nhân. Nga, ta nói là cao thấp giường đơn. Vu Dương lặng lặng xem nàng. Đào Lâm luôn luôn cố nói chuyện chút không chú ý tới chính mình lúc này bộ dáng kia xa xôi thiết tưởng, kia tinh thần sáng láng bộ dáng, quả thực như là theo họa lý đi ra cô nương, như vậy tươi sống, như vậy sinh động. Hắn nhịn không được hôn hôn kia mở ra khép mở hợp cái miệng nhỏ nhắn. Đào Lâm sửng sốt, theo bản năng ngừng lại, trừng mắt Vu Dương, ngươi làm chi, không muốn nghe có thể nói thẳng, làm chi cũng không có việc gì liền thân nàng. Vu Dương đem nàng ôm đến trên đùi bản thân. Ta thích như vậy ngươi, thực mê người. Đào Lâm mặt đỏ lên, thẹn thùng nở nụ cười. Này tuyệt đối là nàng nhận thức Vu Dương tới nay nói qua dễ nghe nhất một câu. Như là một khối tiểu thạch đầu ở trong lòng nàng quang xuống gợn sóng. Đào Lâm xấu hổ đỏ mặt. Người người này thế nào như vậy? Chán ghét, càng chán ghét. Còn ở phía sau đâu? Hắn tới gần nàng, nhẹ nhàng hôn nàng vành tai. Đào Lâm sợ run cả người, không khỏi đẩy đẩy hắn. Đừng náo, chúng ta đang nói đứng đắn sự. Hảo, không náo. Vu Dương hàm trụ nàng vành tai, ái muội thở hào hển. Đào Lâm mặt càng đỏ hơn, vội vàng thôi hắn. Này nam nhân thế nào như vậy? Ta nói đứng đắn. Hảo hảo hảo, ngươi nói ta nghe đâu. Hắn tiếp tục hàm nàng vành tai, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua nàng hơi lạnh vành tai, dẫn Đào Lâm một trận run run. Đào Lâm giống như điện giật bình thường đứng lên, ảo não trừng mắt hắn. Ngươi thế nào như vậy? Ta là nghiêm cẩn ở cùng ngươi đàm sự tình. Ngươi thế nào? Tốt lắm, tốt lắm. Ta sai lầm rồi. Vu Dương thấy nàng tức giận, vội vàng nhận sai. Chính là thái độ không quá thành khẩn, lại đem nàng hướng trong lòng tú mờ ni. Vu Dương, Đào Lâm. Vu Dương chính xác, sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc. Đào Lâm sửng sốt một chút, đúng là bị hắn chấn trụ. Trong lúc nhất thời im lặng, không nói gì. Thế nào? Như thế nào? Ngươi như vậy, có khả năng nhường ta rất áp lực. Đào Lâm càng sửng sốt, trong lúc nhất thời lại có điểm hoảng loạn đứng lên. Nàng trước kia nghe người ta nói qua, quá cường thế, lợi hại nữ nhân, hội không có nam nhân đâu. Nam nhân đều là muốn tôn nghiêm, nếu nữ nhân quá lợi hại, sẽ cấp nam nhân áp lực, cửu nhi cửu chi, nam nhân sẽ kính nhi viễn chi. Tuy rằng Đào Lâm cảm thấy lời này như là bậy bạ, dù sao nàng sinh liên tục sống ở Cố gia. Cố gia là Đỗ Cầm làm chủ, Đỗ Cầm làm người lại tương đối lợi hại, nhưng Cố Thần nhưng vẫn rất đau Đỗ Cầm. Không chỉ đau nàng, cũng chưa bao giờ bên ngoài qua. Nàng còn tưởng rằng những lời này là bậy bạ, nguyên lai là thật sự sao? Vu Dương sẽ có áp lực, kia hắn về sau sẽ thế nào? Hội rời đi nàng sao? Nàng khẩn trương vẻ mặt, thế nào có thể tránh được Vu Dương ánh mắt. Vu Dương sắc mặt nghiêm túc đem nàng túm tiến trong lòng. Ngươi nói ngươi luôn lợi hại như vậy, cái gì đều nghĩ tới. Ta ngồi ở chỗ này ngược lại cái gì đều không cần làm. Hình như là ăn nhuyễn cơm giống nhau. Đào Lâm lăng. Bất quá ngươi nhuyễn cơm thôi, ta còn là thích ăn. Vu Dương nhìn chằm chằm nàng mỗ cái phập phồng vị trí, còn tuổi nhỏ đã trổ mão mặt ngoài có trí, nên kiều địa phương một điểm đều nghiêm túc. Đào Lâm cúi mâu nhìn thoáng qua, bỗng nhiên minh bạch ý tứ của hắn, khí truy hắn một quyền. Ngươi này nam nhân thế nào? Vu Dương bắt lấy tay nàng. Đào Lâm, ngươi nói ta về sau nếu không có ngươi, ta làm sao bây giờ? Đào Lâm lăng, làm sao có thể đâu? Ta sẽ vĩnh viễn cùng ngươi, thật sự. Đào Lâm gật đầu, thật sự kia nhưng là hảo, ta liền bớt lo hơn. Vu Dương thực không phải làm loại chuyện này tài liệu. Quản lý quân đội, đánh giặc, hắn ở hành, nhường hắn ở trong căn cứ chít chít méo mó làm sinh sản. Nghe những người đó chít chít méo mó oán giận, hắn thực không cái kia tính nhẫn đại. Xem sổ sách, còn không bằng nhường hắn sờ thương. Hắn tình nguyện giúp đỡ bọn họ đi huấn luyện quân đội, không bằng như vậy. Về sau đâu, ngươi chủ nội, ta chủ ngoại, chúng ta hai cái phối hợp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Vu Dương ôm Đào Lâm hết sức kiên định. Ta phụ trách bên ngoài tìm người sống sót, liên hệ ngoại giao, đánh tang thi. Ngươi phụ trách trong căn cứ sinh sản. Thế nào? Đào Lâm một đầu hắc tuyến. Trong căn cứ đã có nhân phụ trách ngoại giao, Ngươi đã quên sao? A, Tư Đồ Khôn, Đào Lâm không nói hắn đều phải quên mất. Lại nói tiếp, hắn hiện tại muốn xen vào này đó sứt đầu mẻ chán sự tình cũng nhiều là Tư Đồ Khôn khiến cho quỷ. Này nam nhân chính mình không nghĩ bị loại này lạn thất bát tao sự tình quấn quýt lấy liền đem hắn tha xuống nước, cũng không phải thứ tốt. Vu Dương hận hàm răng ngứa, ôm Đào Lâm nói, không bằng, chúng ta đi đoạt hắn quyền, chiếm lĩnh căn cứ, không CV by Loverly đây không? Hết chương.